bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4517, tỷ tỷ tay hảo mềm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lúc này mới suy xét dường như, gật gật đầu, hảo hắn một tay tiếp nhận thiêu gà, đồng thời, một tay kia, hướng cầu độc mộc trên đỉnh thật sâu khe rãnh chỗ giơ tay một lóng tay. Tỷ tỷ, nơi đó cất giấu đồ vật, tính cả Khúc Đàn Nhi ở bên trong, mọi người cùng thời gian dương mắt, nhìn thiếu niên chỉ vào phương hướng. Mặc Liên Thành như suy tư gì, Khúc Đàn Nhi tiện đà hỏi, người có thể hay không nói cho ta, đó là thứ gì? Thiếu niên cầm thiêu gà, chính vui sướng mà phân một cái thiêu đùi gà cấp Lam Linh, chính mình cũng xé xuống một chân, gặm lên, mới cắn một ngụm thịt, nghe nói hỏi chuyện, cau mày suy tư sau một lúc lâu. Ta không quen biết chúng nó, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trao đổi một ánh mắt. Người như thế nào biết chúng nó ở nơi đó? Thiếu niên ngây thơ hồn nhiên trả lời, ta đều nghe thấy được, chúng nó đang nói chuyện a. Lúc này, một bên, vốn dĩ bán tín bán nghi người cười rộ lên. Ha ha, thiếu niên lang, nói dối cũng không chuẩn bị bàn thảo, thứ gì đang nói chuyện, ta như thế nào không nghe thấy? Chính là, cái gì cũng không biết, liền không cần giả thần giả quỷ. Sách, tùy tiện nói bậy hai câu, liền lừa một con thiêu gà ăn, đãi ngộ không tồi. Những người này, nguyên bản trải qua sinh từ thời khắc thời điểm không cảm thấy đói, chính là hiện tại thấy thiếu niên mùi ngon gặm khởi thiêu đùi gà, đều trở nên bụng đói kêu vang lên. Bọn họ còn có rất nhiều trạm kiểm soát muốn sấm, cửa thứ nhất liền quá đến mạo hiểm có thêm, không ăn no tích cóp đủ sức lực, còn như thế nào sấm. Bất giác mà, sôi nổi đem lực chú ý, phóng tới Khúc Đàn Nhi trên người. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy, nữ nhân này từ một cây nhẫn bên trong lấy ra thiêu gà, có thể nghĩ, kia chỉ nhẫn, nói không chừng còn trang rất nhiều ăn ngon. Bọn họ nếu tạo thành một chi đội ngũ, có ăn, đại gia chia sẻ, thực đương nhiên. Nhưng mà, bọn họ cũng chưa tin tưởng, thuyết phục Khúc Đàn Nhi, càng không cần phải nói từ cao thâm khó đoán Khúc Đàn Nhi đám người trên tay cướp đi đồ ăn. Bởi vậy, chỉ có thể đem nghẹn khẩu khí này, dẫn chó đánh mèo đến thiếu niên trên người. Những người này tâm tư không khó hiểu, Khúc Đàn Nhi không thèm để ý, vẫn luôn nhìn thiếu niên, hỏi. Người nghe thấy vài thứ kia đang nói cái gì? À, này tiểu cô nương, nói nàng lợi hại, nàng tu vi không cạn. Chính là sao như vậy hồ đồ, cơ nhiên tin thiếu niên thiên hoang dạ đàm. Bọn họ nhiều người như vậy đứng ở này, hơn nữa, chạm thời gian không ngắn, sao liền không một người nghe thấy kỳ quái thanh âm. Trừ bỏ Đinh Thúc cùng Ngưu Bá. Những người đó mặt thấu vẻ mặt phẫn nộ, cùng với thấy đồ ngốc châm chọc. Thiếu niên không biết có phải hay không cố ý, từ vừa rồi châm biếm hắn những người đó, khinh phiêu phiêu mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Chúng nó nói, nơi này thật nhiều người, hơn nữa thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng Nga. Lời này vừa nói ra, những người đó sắc mặt tức khắc không hào. Này không phải chú người chết sao? Người có ý tứ gì? Có người tiến lên một bước, lạnh giọng chất vấn. Thiếu niên cũng không kinh sợ, thong thả ung dung mà. Đại thúc, người không tin, đại nhưng tự mình nghiệm chứng một chút. Khi nói chuyện, thiếu niên nghiêm túc mà đánh giá khởi sông lên trước chất vấn hắn nam tử tới. Đại thúc thoạt nhìn dáng người rắn chắc, thịt không ít, phỏng chừng chúng nó sẽ thích, bất quá, chúng nó số lượng rất nhiều Nga, một cái ngươi, chỉ sợ không đủ ăn, hơn nữa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên cầm đùi gà tay, một lóng tay, hắn là chỉ hướng nam nhân phía sau, Đinh Thúc đám người, lại thành khẩn mà phun ra một câu. Phòng chừng đủ ăn, thiếu niên một ngụm một cái bọn họ phải bị ăn luôn, hơn nữa phối hợp hắn một ngụm nghiêm túc mà cắn xé thịt gà biểu tình. Mấy người đột nhiên không có muốn ăn, thiếu niên cho bọn hắn cảm giác, phảng phất không phải ăn thịt gà, mà là ăn bọn họ thịt. Lệnh người vô lý do lông tơ dựng thẳng lên. 4520, cách chương.